Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, quyền được miễn cùng miễn từ kim bài không sai biệt lắm. Nếu nào một ngày ngươi phạm phải đại sai, có thể dùng nó tới tha tội. Thật là thật lớn một chiếc bánh, Tần Nhiễm trầm mặc trong chốc lát. Mới rất là vô ngữ mà bình luận, sai lầm có thể miễn trừ. Tạo thành ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Sẽ không bởi vậy có bất luận cái gì thay đổi. Liền tỷ như Nhạc Lê Phong, quyền được miễn có thể miễn trừ hắn trừng phạt, thậm chí tiếp tục đương Cửu Tinh tiểu đội đội trưởng. Nhưng hắn thật sự đợi đến trụ sao? Càng nghiêm trọng những cái đó tình huống, đề cập đến sống còn vấn đề, một cái miệng thượng quyền được miễn, Tần Nhiễm dám khẳng định thí dùng không có. Nhân gia hoàng đế miễn từ kim bài, có toàn bộ vương triều danh dự làm bảo đảm, thiên hạ bá tánh chúng mục nhìn chừng nhìn, hắn thiết chiến có thể có cái gì? Ai muốn thật đem thứ này thật sự, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, cái gì là ngân phiếu khống, này mẹ nó chính là, thiết chiến một tay họa bánh nướng lớn kỹ thuật, ngoạn nhi đến quả thực quá lưu. Tần Nhiễm bĩu môi. Nghe qua lúc sau liền đã quên, giống loại này hư đầu ba não. Vừa nghe liền không đáng tin cậy ngoạn ý nhi, còn không bằng cho nàng thêm hai quả tinh hạch, hoặc là nhiều miễn trừ hai tháng giá trị thủ nhiệm vụ tới thật sự, thứ này dùng đến hảo. Kỳ thật cũng có thể phát huy điểm tác dụng, Lâm Đông khóe miệng trừ trừ. Miễn cưỡng an ủi Tần Nhiễm một câu, Tần Nhiễm trực tiếp mắt trợn trắng. Lâm ca, người nói những lời này, người bản thân tin sao? Lâm Đông, ngoặc kép. Khen thưởng đưa đến, còn có một việc muốn thông chi ngươi, Lâm Đông không tiếp Tần Nhiễm nói. Nói lên khác sự, an toàn khu lương thực nguy cơ được đến giải quyết, thiết đội quyết định cử hành một lần thú liệp tái. Tam giai dưới, thể tu giả, dị năng giả đều có thể báo danh, xuất sắc giả khen thưởng phi thường phong phú, liền ta đều có điểm tâm động, ngươi nếu là có hứng thú. Có thể cùng Hạo Bạch tổ đội tham gia. Tần Nhiễm ánh mắt hơi lóe, nháy mắt nghĩ tới thiết chiến này cử dụng ý, Cửu Tinh tiểu đội thói quen khó sửa, hắn đây là muốn hấp thu mới mẻ máu, bồi dưỡng tân một thế hệ sinh lực. Tam giai dưới, bao gồm tam giai sao? Bao gồm mơ siêu, đệ nhất danh khen thưởng là cái gì? Lục giai tinh hạch hai quả, nếu nguyện ý gia nhập Cửu Tinh tiểu đội. Lập tức tiếp thu thiết đội tự mình chỉ đạo, thăng lên tứ giai chính là phó đội trưởng, chương 67 lô hỏa thuần thanh, lục giai tinh hạch. Thật hào phóng, Tần Nhiễm nhướng mày, thầm nghĩ này sợ là thiết chiến tư nhân cất chứa, đến nỗi tùy ý hứa hẹn phó đội trưởng chi vị. Tần Nhiễm đã tương đương bình tĩnh, sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý tưởng, cùng mặt khác tiểu đội so sánh với. Cửu Tinh tiểu đội phó đội trưởng thật đúng là không thế nào đáng giá, Tô Hàm cấp Tần Nhiễm đã làm. Phổ cập khoa học, Cửu Tinh tiểu đội nhân số đông đảo, đội viên cấu thành tương đối phức tạp, tổng đội trưởng chỉ có một người, phó đội trưởng lại có 7-8 vị, trợ giúp tổng đội trưởng cùng nhau giải quyết sự vụ, phó đội trưởng phía dưới còn có tiểu đội trưởng, phó tiểu đội trưởng, một đám phân đội nhỏ thêm lên. Mới hợp thành Cửu Tinh tiểu đội cái này khổng lồ phức tạp thế lực đoàn thể, Nhạc Lê Phong đội trưởng chi vị, cùng với Thiết Chiến, Giản Tu đội trưởng chi vị, chỉ đều là Cửu Tinh tiểu đội tổng đội trưởng, Thiết Chiến cấp Tần Nhiễm phó đội trưởng chi vị. Hiện tại lại đem chi lấy ra tới đương thú liệp tái đệ nhất danh khen thưởng. Có Thiết Chiến Cửu Tinh tiểu đội tổng đội trưởng thực lực cùng danh dự bảo đảm. Trên thực tế không cần hoài nghi chân thật tính, cũng không cần lo lắng sẽ thực hiện không được cuối cùng tổng đội trưởng chi vị. Nếu không có ngoài ý muốn nói, đồng dạng là ở phó đội trưởng bên trong lựa chọn, tấn chức ngũ giai khiến cho nàng đương đội trưởng gì đó. Tần Nhiễm liền cười cười không nói lời nào, bất quá là tốt đẹp bánh vẽ. Hữu danh vô thực chi phiếu thôi, Thiết Chiến nhất am hiểu thủ đoạn. Sớm đã ngoạn nhi đến lô hỏa thuần thanh, Tần Nhiễm không nghĩ tới muốn gia nhập Cửu Tinh tiểu đội. Đối Cửu Tinh tiểu đội phó đội trưởng chi vị không có hứng thú. Chỉ là kia hai quả lục giai tinh hạch lại là thật thật tại chỗ tốt. Đã có người đem chúng nó phóng tới nàng trước mặt, liền không có dễ dàng buông tha đạo lý, hướng về phía kia hai quả lục giai tinh hạch. Tần Nhiễm liền quyết định đi tham gia thú liệp tái, cửu tinh an toàn khu đã biết lục giai dị năng giả. Thể tu giả, cũng chỉ có Giản Tu, Thiết Chiến hai vị này đã từng cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Những người khác không có lục giai thực lực, vô pháp đánh chết cùng giai tang thi cùng biến dị thú. Tự nhiên không chiếm được tương đối ứng tinh hạch. Tần Nhiễm trong lén lút suy đoán. Liền tính đối Thiết Chiến bản nhân mà nói, lục giai tinh hạch cũng là tương đối quý trọng đồ vật. Bỏ được lập tức lấy ra hai quả, có thể thấy được hắn đối lần này thú liệp tái coi trọng. Hiển nhiên hạ rất lớn quyết tâm, kế tiếp muốn bắt đầu sửa trị cửu tinh tiểu đội, thay đổi cửu tinh tiểu đội không tư tiến thủ, khuyết thiếu ý chí chiến đấu hiện trạng trừ bỏ lục giai tinh hạch. Còn có mặt khác sao? Lục giai tinh hạch xác thật chân quý, nhưng đệ nhất danh chỉ có một, hơn nữa một bộ phận xuất sắc giả, đại bộ phận tuyển thủ đều là bồi quá tử đọc sách. Nếu Thiết Chiến không có càng nhiều hấp dẫn người thủ đoạn, đến lúc đó lựa chọn vây xem diễn người, sẽ xa xa nhiều quá báo danh dự thi người, mỗi một cái báo danh dự thi tuyển thủ. Mặc kệ cuối cùng thứ tự như thế nào, thú liệp tái sau khi kết thúc đều có thể được đến một chi kháng chất độc hóa học. Đại khái biết Tần Nhiễm muốn hỏi cái gì, Lâm Đông không có úp úp mở mở, trực tiếp cấp ra đáp án, kháng chất độc hóa học. Thứ này giá cả không thấp, Thiết đội cư nhiên bỏ được. Không phải mỗi cái tiểu đội đều may mắn như vậy, có thể mời chào đến trị liệu hệ, hoặc là Tô Hàm như vậy sinh mệnh hệ dị năng giả. Ra ngoài nhiệm vụ không cần lo lắng cảm nhiễm độc tố, bị thương đổ máu, đối đại đa số tiểu đội mà nói, băng vải, thuốc cầm máu, kháng chất độc hóa học này đó là tiêu xứng. Chẳng sợ kháng chất độc hóa học hiệu quả không phải 100%, ít nhất có thể trì hoãn độc tố phát tác, chống đỡ đến chạy về an toàn khu, lại tiêu phí cũng đủ đại giới. Thỉnh trị liệu hệ dị năng giả hỗ trợ trị liệu kháng chất độc hóa học đối kháng tang thi độc tố cảm nhiễm, phát huy tác dụng tỷ lệ là 50%, đối kháng biến dị thú độc tố tỷ lệ càng cao chút, có thể đạt tới 60% đến 70%, cùng bậc càng cao thể tu giả cùng dị năng giả. Tự thân kháng độc tính liền càng cường, cao giai thể tu giả, dị năng giả bị cấp thấp tang thi biến dị thú thương đến. Trừ phi thật sự vận đen cháo đỉnh, đụng phải cái kia cực tiểu tỷ lệ, trên cơ bản sẽ không có cảm nhiễm nguy hiểm. Mơ siêu cửu tinh tiểu đội có thể sinh sản kháng chất độc hóa học, chuyện này Tần Nhiễm đã sớm biết, chỉ là thứ bảy tiểu đội có Tô Hàm tọa chấn, Tần Nhiễm lại đối tự thân tin tưởng 10 phần, nhưng thật ra chưa từng có gặp qua cùng vĩnh hằng thế giới thuốc giải độc so sánh với. Cái này cái gọi là kháng chất độc hóa học quả thực nhược bạo. Tần Nhiễm liền nghiên cứu một chút tâm tư đều không có, chính là một cái có tí vết thất bại phẩm. Cửu tinh tiểu đội đem nó đương bảo bối. Hạn thời hạn lượng cung ứng không nói, hận không thể từ mỗi cái người mua trên người quát tiếp theo tầng ra. Làm người cảm thấy nhiều hiếm lạ, sinh sản nhiều khó khăn dường như, hiện tại vừa thấy Thiết Chiến danh tác, chỉ sợ tất cả mọi người bị lừa dối, chỉ cần kháng chất độc hóa học này hạng nhất mua bán. Liền cũng đủ cửu tinh tiểu đội giàu đến chảy mỡ, thứ này cũng liền giá cả không thấp. Chân chính giá trị ngươi còn không biết. Lâm Đông thần sắc bình tĩnh, không cảm thấy sau lưng bóc cửu tinh tiểu đội đoàn có cái gì không ổn. Nói thẳng không cố kỵ mà giải thích nói, kháng chất độc hóa học bản thân tồn tại hạn chế, cấp thấp thể tu giả, dị năng giả cầm, có lẽ có thể phát huy điểm tác dụng, đưa cho thú liệp tái những cái đó tuyển thủ. Trên thực tế vừa lúc thích hợp kháng chất độc hóa học mới ra tới thời điểm, Tô Hàm đã từng cầm đã làm phân tích. Bên trong thành phần không có gì đặc thù, chính là mấy thứ giải độc dược liệu, dùng riêng xứng so ngao luyện thành dược tề, lại từ trị liệu hệ dị năng giả rót vào năng lượng. Nếu Tô Hàm có tâm phỏng chế, không sai biệt lắm dược tề hắn cũng có thể làm, nói không chừng hiệu quả còn muốn càng tốt. Đáng tiếc sự thật chứng minh, trị liệu hệ dị năng giả năng lượng chia lìa lâu lắm. hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Ít nhất lấy trước mắt nghiên cứu tiến độ, còn không có thích hợp biện pháp giải quyết, đã có như vậy khuyết tật. Cửu Tinh tiểu đội còn dám đem dược tề ra bên ngoài bán. Lâm Đông để lộ ra tới này đó, đã xem như Cửu Tinh tiểu đội tân bí. Tần Nhiễm nghe được kinh ngạc đồng thời, còn có điểm không muốn người biết vui sướng. Tô Hàm có thể phòng chế kháng chất độc hóa học, chẳng phải là thuyết minh dược tề không phải Cửu Tinh tiểu đội độc quyền. Có lẽ nàng không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận, hoàn toàn có thể cho luyện dược thuật lại thấy ánh mặt trời, được khảm thuật cùng phụ ma có tống. Nghĩ vì ràng buộc, ngày sau lấy ra tới sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Lâm Đông lại cho nàng mang đến như vậy tin tức tốt. Tần Nhiễm cảm thấy gần nhất đều là nàng may mắn ngày, Cửu Tinh tiểu đội đã nói trước. Kháng chất độc hóa học thời hạn có hiệu lực chỉ có 10 ngày. 10 ngày lúc sau không có sử dụng, Cửu Tinh tiểu đội phụ trách miễn phí đổi mới. Nếu kháng chất độc hóa học hiệu quả không tốt, qua đi lại tìm Cửu Tinh tiểu đội trị liệu hệ dị năng giả. Có thể được đến một cái tương đối ưu đãi giá cả, những việc này cũng không phải bí mật. Ở bên trong thành đợi đến thời gian dài, sớm hay muộn sẽ từ các con đường được đến tin tức. Nếu Tần Nhiễm chủ động hỏi, Lâm Đông mừng rỡ giúp nàng giải thích nghi hoặc, quả nhiên quý là có đạo lý. Có thể làm nhân tâm cam tình nguyện đào tinh hạch, không điểm bản lĩnh sao được. Cửu Tinh tiểu đội dám đem kháng chất độc hóa học bán như vậy quý. Nguyên lai là tặng kèm một loạt bán sau phục vụ, miễn trừ khách hàng nhóm nỗi lo về sau. Khó trách giá cả lại thái quá đều có người chôn đơn, nghe xong Lâm Đông giải thích. Tần Nhiễm xem như hoàn toàn minh bạch toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu. Này sinh ý cũng liền Cửu Tinh tiểu đội có thể là mơ siêu, kháng chất độc hóa học bên trong che giấu. Ích lợi, Lâm Đông không phải không biết, nhưng hắn lại sẽ không bởi vậy đỏ mắt, càng không nghĩ tới muốn chiếm làm của riêng. Không có Cửu Tinh tiểu đội như vậy đại sạp, khiêng không dậy nổi kháng chất độc hóa học như vậy ích lợi liên trị liệu hệ dị năng giả không? Giống không gian hệ dị năng giả hiếm thấy, nhưng xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn. An toàn khu đã biết trị liệu hệ dị năng giả, toàn bộ thêm lên không đủ song thập chi số. Tuyệt đại bộ phận bị Cửu Tinh tiểu đội thu nạp, những người khác liền tính coi trọng kháng chất độc hóa học ích lợi. Muốn từ Cửu Tinh tiểu đội phân một ly canh, cũng không có điều kiện này, không bột đấu gột nên hồ. Liền trị liệu hệ dị năng giả đều tìm không thấy. Làm không ra kháng chất độc hóa học, lại lấy cái gì cùng Cửu Tinh tiểu đội cạnh tranh. Lâm Đông là cái thực lý trí thanh tỉnh người. Không nên hắn lấy đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không đi chạm vào, nên là thuộc về đồ vật của hắn. Người khác ai cũng không thể đoạt, nếu không chính là cùng hắn đối nghịch. Đúng rồi, còn có một việc, nói xong thú liệp tái. Lâm Đông nhớ tới Thiết Chiến gần nhất cử động, đối Tần Nhiễm nói. Chúng ta bên trái kia chàng tiểu biệt thự, Thiết đội coi như khen thưởng cho ngươi. Bên phải kia chàng tiểu biệt thự nguyên bản không? Quá hai ngày cũng sẽ nghênh đón tân chủ nhân, cùng Thiết đội có quan hệ sao? Ta muốn biết ai sẽ trở thành chúng ta hàng xóm. Lâm ca có phải hay không đã được đến tin tức? Không phải cùng Thiết Chiến có quan hệ. Lâm Đông sẽ không cố ý hướng nàng nói ra Thiết đội một lần nữa trưởng quản Cửu Tinh tiểu đội. Trừ bỏ tính toán tổ chức một hồi thú liệp tái, gần nhất hướng không ít tự do tiểu đội tung ra cành ô liu. Tuyển chọn một nhóm người gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, này nhóm người thấp nhất đều là tam giai, đại bộ phận là tứ giai, liền ngũ giai đều có như vậy 2-3 cái. Sắp sửa dọn đến chúng ta cách phách, chính là một chi có ngũ giai dị năng giả tự do tiểu đội. Bọn họ phó đội trưởng Bạch Tường Vi. Ngươi hẳn là nhận thức. Tần Nhiễm đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi nói ai? Bạch Tường Vi. Lâm Đông lặp lại một câu. Ngươi không phải nói, nàng vì ngươi chỉ quá một lần lộ. Bạch Tường Vi người này, Tần Nhiễm tự nhiên là nhớ rõ. Hơn nữa ấn tượng còn tương đối khắc sâu. Lúc trước chịu Lâm Đông chi mời tiến nội thành, Tần Nhiễm nhất thời tìm không thấy địa phương. Chính là Bạch Tường Vi chỉ lộ, sau lại bởi vì một đầu tứ giai vân văn báo. Bạch Tường Vi cùng nàng đồng đội cùng Lý Tử Phong phát sinh xung đột. Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ vừa lúc ở tràng. Chu Dược càng là từ giữa cắm một tay, cùng Bạch Nhật tiện nghi dường như được một quả tứ giai tinh hạch. Mau thêm hai khối mới mẻ báo thì thêm cơ mơ siêu ngờ Lâm Đông ý tứ. Bạch Tường Vi tiểu đội tiếp nhận rồi Thiết Chiến mời chào. Gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, ngày sau sẽ trụ đến bên phải tiểu biệt thự, trở thành bọn họ hàng xóm mơ siêu, mời chào thành thục cao giai thể tu giả. Dị năng giả, đánh sâu vào hiện giờ Cửu Tinh tiểu đội cách cục, thông qua thú liệp tái được đến một đám cấp thấp đội viên. Bổ sung tuổi trẻ mới mẻ máu, trước mắt cùng lâu dài chiếu cố, Thiết đội thật sự hào thủ đoạn, Thiết Chiến một lần nữa tiếp trưởng Cửu Tinh tiểu đội ngắn ngủn. Thời gian, này một bộ động tác xuống dưới, nào giống nhau không phải đáng giá thưởng thức, Nhạc Lê Phong cùng hắn so sánh với, quả thực chính là cái cặn bã, Tô Hàm nói đúng. Thiên sụp không xuống dưới, liền tính sập xuống, cũng có cao vóc dáng đỉnh. Ta hiện tại xem như cảm nhận được trên người mặc cho đội trưởng. Thiết Chiến ở Cửu Tinh tiểu đội bên trong, bản thân liền có tương đối thâm hậu căn cơ. Chỉ cần hắn có nghĩ thầm thay đổi, thành công tỷ lệ sẽ không tiểu. Lâm ca, thú liệp tái ta tham gia. Tần Nhiễm híp lại con mắt. Khơi mào kia xuyến tiểu biệt thự chìa khóa, ta còn là ở nơi này. Làm Tống Nghị dọn qua đi thế nào? Bên kia phòng đều không? Có thể cho Tống Nghị tùy tiện lăn lộn, tạp vật thất đảm đương phòng làm việc, rốt cuộc là nhỏ hẹp một chút, về sau tưởng khuếch trương cũng chưa địa phương, lại có cùng loại nghiên cứu hình nhân tài. Khiến cho bọn họ toàn bộ đi theo Tống Nghị làm bạn, chương 68 thú liệp tái làm Tống Nghị đơn độc dọn. Ra đi, về sau nghiên cứu hình nhân tài đều hướng bên kia phóng. Không hề nghi ngờ Tần Nhiễm là có tư tâm mơ siêu chờ đến thích hợp thời điểm. Trùng kiến rèn thất cùng phòng luyện dược gì đó, liền sẽ biến thành thuận lý thành chương sự. Hết chương.